Chiếc vòng lưu ly của ảnh đế, chương 4, sự thật được hé lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 tôi đã nhịn đến tháng thứ 3, nhìn cô ta ngày nào cũng chia sẻ chuyện tình yêu, câu nào câu nấy đều không rời khỏi anh bạn trai ảnh đế cuồng yêu của mình. Còn Tô Hi, trước mặt tôi lại tỏ ra không có gì bất thường, thử dò hỏi nhiều lần anh ấy cũng giả vờ không hiểu, chỉ bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần anh ấy thẳng thắn một chút, tôi cũng sẽ nể anh ấy vài phần. Thế mà anh ấy vừa nói nhớ tôi, vừa xuất hiện trên Weibo của người phụ nữ khác. Tôi không muốn nhịn nữa, tháng trước đã nói lời chia tay rồi thẳng tay block và xóa số anh ấy. Không phải vừa nãy còn nhắn tin cho tôi sao, giờ lại xuất hiện với tư cách bạn trai, trên Weibo của người khác kìa. WeChat lại hiện lên tin nhắn mới, trong hộp thoại lời mời kết bạn, người nào đó vẫn chờ chẽn nhắn. Đúng rồi Kiều Kiều, địa chỉ của anh là Vân Thủy Chi Gián, tòa 7, căn 701, đừng quên gửi vòng tay cho anh nha. Còn Kiều Kiều, còn gửi vòng tay nữa chứ, tôi tức đến bật cười, mơ đi nhé, quay lưng block luôn. Hot search treo 2 ngày nhiệt độ vẫn không giảm, nhưng tôi không sợ bị lộ tẩy, dù sao cũng có nhiều người tự nhận là chính chủ, nhưng vì chính chủ Tô Hi vẫn chưa lên tiếng, Weibo náo loạn cả lên, ngày nào cũng tranh cãi xem ai mới là chị dâu. Thật sự, tôi cười khẩy trong lòng, chị dâu, thật sự rất khiêm tốn, tổng cộng cả nick phụ của tôi cũng chỉ có 4-5 người theo dõi. Hơn nữa, chị dâu, thật sự cũng không có chiếc vòng lưu ly nghĩa ô này, vì đó là chiếc vòng tôi mua với giá 3 vạn tệ khi đi du lịch với Tô Hi, bị hướng dẫn viên lừa là hàng độc nhất vô nhị. Tuy sau đó biết là hàng giả, anh ấy vẫn luôn đeo nó. Nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bị thay thế bởi thứ khác thôi. Dù sao, con người luôn thay đổi mà. Cách chương.